so sánh với chen thân thiên kiêu, lại là hai khái niệm khác nhau. Rất hiển nhiên, Thái Sơn có thể đi đến trình độ giờ này ngày này, đối phương chính là từ trên Hắc Ma thần tộc đạt được cơ duyên, hạng 6 thiên địa thần vương bản, thực lực như vậy, sánh vai quy tắc thần vương bình thường nghĩ hẳn cũng là không kém, thiên kiêu như thế, ngày sau xác suất chứng đạo thần chủ cũng không thấp. Thẩm Trường Thanh thầm nghĩ. Nếu Thái Sơn thật có thể chứng đạo thần chủ, đương nhiên là chuyện tốt. Nhưng đối phương thật có thể chứng đạo thần chủ hay không, vậy không biết được, nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh tính về sau liên hệ với Thái Sơn một phen, tìm hiểu một phen đối phương tình hình gần đây như thế nào. Sau đó, Thẩm Trường Thanh mới mang sức chú ý đặt ở trên quy tắc thần vương bản cùng với thần chủ bản. Cái tên xếp hạng nhất quy tắc thần vương, khiến tâm thần Thẩm Trường Thanh hơi giật mình, đã là có một ít bất ngờ, nhưng lại cảm thấy hợp tình hợp lý. Trung Sơn Đông Huyền, tên một thần vương thị tộc, bao trùm toàn bộ thiên kiêu chư thiên thần tộc cùng thần cung, chen thân ở đỉnh quy tắc thần vương bản. Không thể không nói, đây chính là một loại châm chọc đối với chư thiên thần tộc cùng thần cung. Nếu là người khác leo lên hạng nhất quy tắc thần vương bản, Thẩm Trường Thanh sẽ vì vậy cảm thấy khó hiểu, nhưng nếu là Trung Sơn Đông Huyền, hắn lại không phải hoàn toàn không thể lý giải. Trung Sơn Đông Huyền thực lực trước giờ đã rất mạnh, đối phương chính là kẻ nắm giữ hai đạo quy tắc. Hơn nữa, hai đạo quy tắc này chính là diễn sinh quy tắc của Quang Minh cùng Hắc Ám. Quang Minh cùng Hắc Ám tương sinh. Hai đạo quy tắc thậm chí có thể sánh vai kẻ ba đạo quy tắc đại thành. Có thể thấy được, nội tình vị tông chủ chúc tông kia, rốt cuộc là hùng hậu đến tình trạng nào rồi, Trung Sơn Đông Huyền có thể vững vàng đè toàn bộ thiên kiêu thần vương một bậc, vững vàng nắm giữ tư cách hạng nhất phong thần bản. Thời điểm một lần trước Trung Sơn Đông Huyền vào phong thần đài, tuy thứ hạng không thấp, nhưng cũng không phô trương giống như bây giờ. Lần này, Trung Sơn Đông Huyền ngay từ đầu, đã trực tiếp đăng đỉnh hạng nhất quy tắc thần vương bản. Thẩm Trường Thanh hoài nghi, đối phương rất có khả năng là muốn trực tiếp mượn thế, lấy cái này để trùng kích cảnh giới thần chủ, bằng không, rất khó giải thích Trung Sơn Đông Huyền xưa nay làm việc ổn trọng, hôm nay sẽ làm việc rêu rao bắt mắt như vậy. Ở dưới Trung Sơn Đông Huyền, chen thân hạng 2, đó là thánh thần tử của thánh thần tộc. Vị này cũng là thiên kiêu thánh thần tộc bồi dưỡng nhiều năm, nếu không phải thánh thiên thần ngang trời xuất thế, thánh thần tử hẳn có thể là tiên kiêu số 1 thánh thần tộc. Chỉ tiếc, theo thánh thiên thần ngang trời xuất thế, hào quang của thánh thần tử cũng bị bao trùm đi rất nhiều, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng suýt nữa quên mất đối phương. Tần Diện thế nào, nhìn thấy phong cảnh thế đó. Ở dưới điều kiện tiên quyết Thẩm Trường Thanh hôm nay mang thần chủ đứng đầu coi là đối thủ, thiên kiêu cấp bậc thần vương, muốn khiến hắn để ý, quả thật là chuyện rất khó. Cho dù là mạnh như thánh thần tử, nhiều nhất nhắm chừng cũng chỉ miễn cưỡng đọ sức với thần chủ mới tấn thăng, ở trước mặt thần chủ đứng đầu, chỉ là con kiến mà thôi. Thẳng tới bây giờ thánh thần tử bước vào phong thần bản, Thẩm Trường Thanh mới một lần nữa lưu ý tới vị thiên kiêu thánh thần tộc này. Thánh thần tử thứ hai. Vân Chu thứ ba. Phương thần thứ tư. La Khâu thứ năm. Có thể nói, hai hạng đầu quy tắc thần vương bản, đều là do thiên kiêu chư thiên chiếm cứ. Sau đó mới là thiên kiêu thần cung. Cái này cũng từ khía cạnh thuyết minh, thiên kiêu thần cung muốn thật sự vượt lên trên đầu thiên kiêu chư thiên, cũng không phải chuyện đơn giản như vậy. Hôm nay, Trung Sơn Đông Huyền ở cao trên hạng nhất quy tắc thần vương bản, thánh thần tử theo sát sau đó, đủ để nói lên chư thiên tiềm lực hùng hậu. Đợi tới trong thần chủ bản, kẻ xếp thứ nhất, chính là một cái tên xa lạ. Phạm Diễm. Cái tên này, Thẩm Trường Thanh chính là lần đầu nghe nói. Phổ Tông nhìn ra Thẩm Trường Thanh nghi hoặc, giải thích đúng lúc, Phạm Diễm đó là đương đại thiên kiêu kiếm thần cung, mấy tháng trước từ thần cung đến, ban đầu hạng nhất thần chủ bản chính là Phượng Cửu Thiên, nhưng sau khi Phạm Diễm đăng đỉnh phong thần đài, chiến một trận với Phượng Cửu Thiên, liền trực tiếp đoạt được hạng nhất thần chủ bản. Nói như thế, Phượng Cửu Thiên cũng không phải đối thủ của Phạm Diễm. Thẩm Trường Thanh khẽ nhíu mày. Thực lực Phượng Cửu Thiên như thế nào, Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự thấy, nhưng tên đối phương đặt ngang với Thánh Thiên Thần, thực lực tự nhiên là không thể xem nhẹ. Phổ Tông nói, có cường giả thần chủ bản từng thấy một trận chiến này, khắc họa lại hình ảnh một trận chiến này, vì mua phần hình ảnh này, Tông Môn đã trả giá 10 viên quy tắc thần tinh. 10 viên quy tắc thần tinh, vụ làm ăn này cũng thật kiếm. Thẩm Trường Thanh cười lạnh. 10 viên quy tắc thần tinh, đổi thành thần tinh bình thường chính là hơn 40 vạn viên, Chương 3532, hạng nhất thần chủ bảng, 2, nhiều thần tinh như vậy chỉ đổi lấy một phần hình ảnh chiến đấu, vụ làm ăn này không phải kiếm bình thường. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng rõ. Đề cập đến hình ảnh thần chủ chiến đấu, khẳng định không rẻ đến đâu. Lời của Phổ Tông lại khiến Thẩm Trường Thanh mở ra một mạch suy nghĩ mới. Đã có thần chủ có thể thu hình ảnh chiến đấu ở phong thần đài bán ra cho thế lực khác, như vậy mình lại vì sao không được? Một người chính là 40 vạn thần tinh. Một vạn nhân đó là 4 tỷ thần tinh. Chư thiên có bao nhiêu tu sĩ có thể lấy ra 40 vạn thần tinh, số lượng này cho dù không nhiều như thế nào nữa, cũng không chỉ là một vạn mà thôi. Nếu cơ số đủ lớn, đây chính là một khoản thu nhập không nhỏ. Thiên Tông bây giờ có bao nhiêu thần tinh? Thẩm Trường Thanh đánh giá một phen, thần tinh của toàn bộ Thiên Tông, có thể tính toán đâu ra đấy cũng chỉ khoảng 1 tỷ. Dù sao hôm nay Thiên Tông coi như là gia nghiệp lớn, thần tinh mỗi ngày chi ra không phải số ít. Ý niệm chuyển động, bản thân Thẩm Trường Thanh cũng có chút không nhìn được, muốn vào phong thần đài một lần, cũng khắc họa lại một ít hình ảnh thần chủ chém giết để bán. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng biết, làm ăn như vậy chỉ là tạm thời, đợi tới khi thần chủ khác cũng làm theo mà nói, giá hình ảnh thần chủ chiến đấu chắc chắn sẽ giảm xuống, đợi tới về sau có thể có 1/10 giá bây giờ hay không, cũng là một vấn đề. Hơn nữa thế lực thật sự cần mua hình ảnh thần chủ, thật ra cũng không có bao nhiêu. Dù sao người thường muốn từ trong hình ảnh thần chủ, ngộ ra đạo vận tương ứng, xác suất này thật sự là rất xa vời, thật sự cần hình ảnh thần chủ, đều là mang các thần chủ này làm quân xanh, cần từ trong hình ảnh, tìm hiểu được hư thật của những thần chủ này. Như vậy, thị trường hình ảnh thần chủ, phạm vi lập tức sẽ thu nhỏ lại rất nhiều. Đương nhiên, cho dù là thu nhỏ như thế nào nữa, thị trường vẫn là tồn tại. Tự như Thiên Tông, chẳng phải cũng nghiến răng mua một phần hình ảnh. Lúc này, Phổ Tông đã mang hình ảnh mua được giao tới trong tay Thẩm Trường Thanh. Cũng là một tấm ngọc giản, thần niệm Thẩm Trường Thanh đặt ở trên ngọc giản, tâm thần bị một luồng lực lượng huyền diệu hấp dẫn, nháy mắt xuất hiện ở trong một không gian mênh mông vô ngần. Từng thần vị màu vàng treo cao, giống như tinh tú trên trời, quan sát bình đài rộng lớn phía dưới. Đây là Phong Thần Đài. Trong lòng Thẩm Trường Thanh có chút hiểu ra. Cảnh tượng như vậy, hắn không phải chưa từng nhìn thấy. Chỉ là Phong Thần Đài thần cảnh so sánh với Phong Thần Đài trước mắt, hoàn toàn chính là gặp sư phụ. Như vậy có thể thấy được, Phong Thần Đài cấp bậc khác nhau, quy cách cũng hoàn toàn khác nhau. Phong Thần Đài cấp bậc thần chủ, không thể nghi ngờ là cực kỳ mạnh. Từ góc nhìn này, rõ ràng chính là kẻ ghi lại hình ảnh, đó là ở thần vị. Lấy góc nhìn của đối phương để thấy tất cả. Giờ phút này ở trên phong thần đài, có hai bóng người đứng trên không. Một người mặc áo bào màu đỏ sậm, mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, đôi mắt khép hờ, vô tận thần quang nội liễm, khi hắn đứng ở nơi đó, giống như dung hợp với toàn bộ phong thần đài. Phạm Diễm. Khi nhìn thấy người này, Thẩm Trường Thanh liền biết, đây là Phạm Diễm đứng đầu thần chủ bảng. Tuy Thẩm Trường Thanh chưa từng thật sự thấy Phạm Diễm, nhưng từ khí chất trên người đối phương, cùng với cảm giác trong cõi hư vô, khiến hắn biết đây là Phạm Diễm. Một chiến ý như có như không, như sợi tơ quanh quẩn không tiêu tan ở trên tâm thần Thẩm Trường Thanh. Ở phía đối diện Phạm Diễm, đó là Phượng Cửu Thiên. Hai người đều chưa nói chuyện, chỉ là đứng đối mặt trên không trung. Đột ngột, Phượng Cửu Thiên chợt động, tay phải đột ngột hiện ra một cây quạt gấp màu lửa đỏ, khi mặt quạt bỗng mở ra, chỉ thấy từng chiếc linh vũ màu đỏ bày ra ở trên không. Ngọn lửa đáng sợ thổi quét toàn bộ phong thần đài. Lửa này không phải lửa phàm, chính là tam muội chân hỏa, lửa dâng lên giống như vòi rồng, lực lượng quy tắc khủng bố tràn ngập. Đôi mắt Phạm Diễm ban đầu khép hờ đột nhiên mở ra, một ngón tay hướng về hư không chém xuống, không gian phong thần đài cũng giống như nháy mắt lõm xuống. Có kinh thế thần binh vô hình xé rách vạn đạo, lửa ngập trời đều ùn ùn cuồn ngược mà quay về. Vòi rồng do lửa ngưng tụ thành, ở trước mặt luồng lực lượng này bỗng tiêu tán sụp đổ. Không ra thì thôi. Ra thì sấm dậy, Phạm Diễm chỉ vừa ra tay, kiếm ý nuôi dưỡng trong lòng Thẩm Trường Thanh đã bị hoàn toàn câu động. Hắn biết, đây chính là cường giả kiếm đạo hàng đầu. Trong cường giả cấp bậc ngang nhau, Thẩm Trường Thanh chưa nhìn thấy bất cứ một tu sĩ nào ở trên kiếm đạo, có thể có thành tựu đáng sợ giống như Phạm Diễm. Đây là một kình địch. Sắc mặt Thẩm Trường Thanh ngưng trọng. Một kiếm này của Phạm Diễm mục tiêu không phải hắn, mà là Phượng Cửu Thiên, Gần là xem cuộc chiến, mình đã có thể từ trong một kiếm này, cảm nhận được uy hiếp đáng sợ như thế, như vậy trực diện lực lượng một kiếm này liền có thể nghĩ mà biết. Chỉ là, thực lực của Phượng Cửu Thiên cũng không kém. Cho dù đối mặt kiếm thế kinh thiên của Phạm Diễm, đối phương vẫn không chút hoang mang, tam muội chân hỏa đã cô đọng đến cực hạn, lực lượng quy tắc chạy chồng hiển hóa trên không trung. Chương 3533, hạng nhất thần chủ bảng, 3, trên bảo tòa thiên điện, thân hình Thẩm Trường Thanh đột ngột chấn động, ngọc giản trong tay nháy mắt nổ tung. Tông chủ. Phổ Tông thấy vậy, hơi biến sắc. Thẩm Trường Thanh nâng tay ra hiệu đối phương không cần khẩn trương, cúi đầu nhìn mảnh vỡ ngọc giản trong tay, hơi dùng sức một chút, liền mang mảnh vỡ còn thừa đều bóp thành bột phấn. Thực lực của Phạm Diễm quả nhiên mạnh mẽ, chỉ là không biết hắn lĩnh ngộ rốt cuộc là kiếm đạo cỡ nào, vậy mà sát ý đáng sợ đến vậy, không tàn sát vô số sinh linh, chỉ sợ không ngưng tụ được kiếm ý đáng sợ cỡ này. Thẩm Trường Thanh nghĩ đến một trận chiến vừa mới tận mắt chứng kiến. Thực lực Phượng Cửu Thiên có thể nói là rất mạnh, hoàn toàn là tồn tại không kém gì Thánh Thiên Thần. Nhưng cho dù là mạnh như Phượng Cửu Thiên, ở lúc đối mặt Phạm Diễm, cũng không thể không rơi xuống hạ phong. Kiếm đạo của Phạm Diễm quá mạnh. Hơn nữa sát tính rất nặng, như là trong kiếm đạo loại giết chóc, Thẩm Trường Thanh cũng từng thấy không ít, ví dụ như kiếm đạo Lệ Khai Dương nắm giữ, đó là một loại thuộc về kiếm đạo giết chóc. Nhưng sát ý Lệ Khai Dương ngưng tụ, hoàn toàn không thể so sánh với Phạm Diễm. Nghĩ đến sát ý đáng sợ vừa rồi cảm nhận được, trong lòng Thẩm Trường Thanh càng thêm tò mò. Rốt cuộc là hoàn cảnh thế nào mới có thể khiến đối phương ngưng tụ ra sát ý đáng sợ như vậy? Chỉ tiếc, lực lượng Ngọc Giản có thể thừa nhận có hạn, ở sau khi Thẩm Trường Thanh xem hình ảnh một lần, Ngọc Giản chịu tải hình ảnh liền tuyên bố tan vỡ. Vì thế, Thẩm Trường Thanh không khỏi lại cảm thán một lần thần tinh dễ kiếm. Phổ Tông nói, hôm nay tuyệt đại bộ phận thần chủ thiên kiêu đều đã vào phong thần đài, tông chủ tính khi nào tới Trung Châu đại vực. Một trận chiến ở hư không chư thiên, nửa năm qua đã sớm truyền lưu ra ngoài, Phổ Tông tự nhiên rõ vị tông chủ trước mắt này, đã là cường giả đáng sợ có thể sánh vai thần chủ đứng đầu. Cho dù là thiên kiêu thần cung Thánh Thiên Thần, cũng bị hắn chém giết thân thể, đến nay còn ở một giai đoạn dưỡng thương, chưa thể tới phong thần đài tranh đoạt xếp hạng. Theo Phổ Tông thấy, chỉ cần Thẩm Trường Thanh ra mặt tranh đoạt xếp hạng, cho dù là không thể chen thân ba hạng đầu thần chủ bảng, nhưng muốn xếp vào 10 hạng đầu thần chủ bảng, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Dù sao, trong thần chủ trăm vạn năm, thật sự có thể sánh vai thần chủ đứng đầu, cũng là không có bao nhiêu. Cho dù là thiên kiêu thần cung, cũng vẫn như thế. Thẩm Trường Thanh lắc lắc đầu, chuyện phong thần đài không cần sốt ruột, 5 năm thời gian hôm nay chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Hôm nay có chuyện so với vào phong thần đài càng thêm quan trọng, đợi tới sau khi xử lý việc này, lại vào phong thần đài cũng không muộn. Tông chủ là chỉ. Cổ Hoang thần tộc, Thẩm Trường Thanh không giấu giếm, thản nhiên nói. Cổ Hoang thần tộc. Phổ Tông không khỏi ngẩn ra một phen, sau đó như đã hiểu cái gì, như có chút suy nghĩ gật gật đầu. Mang Hoang thần chủ ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc hôm nay không có thần chủ đỉnh phong tọa trấn, lấy thực lực bây giờ của Tông Môn. Muốn tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc nghĩ hẳn không thành vấn đề, chỉ là Cổ Hoang phong bên kia, xét cho cùng là có chút sâu xa với Cổ Hoang thần tộc, nếu tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc, Cổ Hoang phong bên kia chưa chắc bằng lòng, tiêu diệt Cổ Hoang thần tộc chỉ là hạ sách, mục đích của bổn tọa, chính là để Cổ Hoang thần tộc cho Thiên Tông sử dụng. Thu phục Cổ Hoang thần tộc, Phổ Tông cũng không phải kẻ ngu dốt, ở sau khi nghe được lời của Thẩm Trường Thanh, chỉ hơi cân nhắc một phen, liền rõ ý tứ trong lời của đối phương. Thấy vẻ mặt giật mình của gã, Thẩm Trường Thanh mỉm cười, việc này bổn tọa đã có tính toán, ở lúc việc chưa hoàn thành, Phổ trưởng lão tạm thời đừng tuyên dương. Mặt khác Phổ trưởng lão vào thần cảnh viên mãn cũng thời gian không ngắn rồi, hôm nay cũng nên thử đột phá thần vương. Phổ Tông vào thần cảnh tầng 10 nhiều năm, theo Thẩm Trường Thanh thấy, căn cơ coi như là vững chắc, hoàn toàn có tư cách trùng kích thần vương. Nghe vậy, Phổ Tông gật gật đầu, đa tạ tông chủ nhắc nhở. Lão Phu cũng chuẩn bị tìm một cơ hội bế quan, xem có thể bước vào thần vương cảnh hay không. Bổn tọa chúc Phổ trưởng lão chứng đạo thành công. Cổ Hoang thần tộc. Hoàng Đình Đô Thành. Hôm nay sau khi chiến tranh rửa tội, khiến tòa thành trì cổ xưa này nhuộm đẫm sắc thái nồng hậu, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi, vẫn không xua đi được. Ngoài thành. Thi thể chồng chất như núi. Trong thành. Một mảng ca múa mừng cảnh thái bình. Các thế lực cổ hoang giới hôm nay đều tề tụ đô thành, không ít người ở lúc nhìn thấy thi thể chồng chất như núi ngoài thành, trong mắt đều hiện lên một mảng biểu cảm kiên kỵ. Ở đỉnh núi sát, có một cái đầu trợn mắt trừng trừng, đang tức giận nhìn về phía đô thành. Toàn bộ tu sĩ đều có thể nhận ra, đó là đầu một vị quy tắc thần vương của cổ hoang thần tộc. Thần chủ ngã xuống. Thần tộc nội loạn. Phàm là kẻ có năng lực, đều đang cạnh tranh vị trí chủ nhân hoàng đình. Nhưng mà, người thắng sống kẻ thua chết, thi cốt ngoài thành hôm nay, đều là tượng trưng cho kẻ thua. Về phần người thắng. Các tu sĩ này nhìn về phía hoàng cung, người thất bại phơi xác ngoài thành, người thắng tự nhiên là nhập chủ hoàng cung. Chương 3534, bổn tọa không phục, một, trong hoàng cung. Cổ hoàng thánh sửa lại tư thái ngày xưa, trên người khoác đế bào chỉ hoàng giả có, khí độ đã so với thời điểm trước kia cường đại hơn vài phần, trong cái giơ tay nhấc chân có thể thấy được một chút khí khái hoàng giả, không ngờ ta cũng có một ngày ngồi lên hoàng vị. Cổ hoàng thánh ngồi ở trên ngai báu hoàng giả, xúc cảm kỳ dị bên dưới, khiến vẻ mặt hắn có chút say mê, bàn tay vuốt ve tay vịn ngai báu. Đây, chính là thứ hắn trước nay theo đuổi. Chỉ là trước có cổ hoàng còn sống, sau có mang hoang thần chủ trấn áp thần tộc. Ngai báu hoàng giả thần tộc, vô luận như thế nào cũng không rơi đến trên thân một vị thần vương. Thẳng tới bây giờ, mang hoang thần chủ chết, cổ hoang thần tộc chỉ còn lại vũ thế thần chủ một vị tồn tại cổ xưa, vị trí hoàng giả tự nhiên phải chọn từ trong thần vương. Dù sao, vũ thế thần chủ đã bước nửa chân vào mục nát, căn bản không có năng lực nắm giữ cổ hoang thần tộc. Huống hồ, đối phương cũng không có ý tưởng nắm giữ cổ hoang thần tộc. Từ sau khi mang hoang thần chủ ngã xuống, toàn bộ cổ hoang thần tộc liền vì hoàng vị bộc phát ra tranh đấu mãnh liệt. Trong đó, có quy tắc thần vương tự hỏi thực lực không tầm thường, muốn mạnh mẽ cướp đoạt hoàng vị. Nhưng cường giả như vậy, đều bị cổ hoang thánh chém giết toàn bộ ngoài đô thành hoàng cung. Làm thiên kiêu của cổ hoang thần tộc, thực lực cổ hoang thánh không thể xem nhẹ, đặc biệt hắn hôm nay cũng đã vào cấp bậc quy tắc thần vương, thực lực càng đáng sợ đến cực điểm. Chờ ta thật sự trở thành hoàng của cổ hoang thần tộc, liền có thể vào phong thần đài, tranh đoạt cơ duyên đại tranh thế gian này, lại mượn cơ hội này một hơi chứng đạo thần chủ, dẫn dắt cổ hoang thần tộc đi hướng cường thịnh. Cổ hoang thánh ánh mắt nóng cháy, trong lòng tuôn trào lòng tin mãnh liệt. Sắp rồi. Tất cả đều sắp rồi. Đăng cơ đại điển ngay tại ngày mai, đợi mình trở thành hoàng của cổ hoang thần tộc, có khí vận thần tộc thêm thân, cổ hoang thánh có đủ tự tin chứng đạo thần chủ. Về phần phù dương, ta liền nhường ngươi trước một chút, đợi ta ngày khác vấn đỉnh thần chủ tuyệt đỉnh, sẽ chậm rãi thanh toán với ngươi. Nghĩ tới sự tồn tại của Thẩm Trường Thanh, cổ hoang thánh ánh mắt lạnh lùng. Tuy là vì ngươi, mới khiến ta có cơ hội trở thành hoàng của cổ hoang thần tộc, nhưng ta đã là hoàng của cổ hoang thần tộc. Như vậy thù của thần tộc, tự nhiên do ta đi báo. Cổ hoang thần tộc xuống dốc. Có thể nói là Thẩm Trường Thanh một tay thúc đẩy, bản thân cổ hoang thánh cũng từng chịu thiệt ở trong tay Thẩm Trường Thanh. Nhưng Thẩm Trường Thanh thực lực quá mạnh, cổ hoang thánh tạm thời cũng không có nắm chắc đối phó, đừng nói bây giờ hắn chỉ là quy tắc thần vương, cho dù chứng đạo thần chủ, chỉ sợ cũng khó chống lại đối phương. Điều cổ hoang thánh hôm nay có thể làm, chính là dựa vào khí vận cổ hoang thần tộc. Cùng với thiên tư của mình, từng bước một leo lên thần chủ tuyệt đỉnh, chỉ cần hắn trước một bước đi đến cảnh giới cỡ này, hắn liền có nắm chắc chém giết Thẩm Trường Thanh. Trước đó, cổ hoàng thánh là không tính nổi lên xung đột với thiên tông nữa. Về phần thiên tông có thể trước một bước ra tay diệt cổ hoàng thần tộc hay không, cái này ở trong mắt cổ hoàng thánh, khả năng thật ra cũng không phải quá lớn. Lý do rất đơn giản. Thiên tông hôm nay còn có cổ hoàng thần tộc nhất mạch. Cổ hoang hình tuy nói đã phản bội cổ hoang thần tộc, nhưng đối phương cũng không có khả năng tùy ý thiên tông tiêu diệt cổ hoang thần tộc. Có một tầng quan hệ này, cổ hoang thánh không cho rằng thiên tông có khả năng ra tay đối với cổ hoang thần tộc. Hơn nữa từ khi mang hoang thần chủ ngã xuống đến nay, đã khoảng nửa năm, trước sau không thấy thiên tông có động tác gì, cũng đang biến tướng xác minh phỏng đoán của cổ hoang thánh. Ai lại có thể ngờ được, năm đó khi cổ hoang hình phản bội cổ hoang thần tộc, gia nhập thiên tông. Cao thấp cổ hoang thần tộc đều phẫn nộ không thôi, muốn chém giết tên phản nghịch này. Hôm nay nhìn lại, cổ hoang hình ngày xưa phản bội, ngược lại mưu cầu được một đường sinh cơ cho cổ hoang thần tộc hôm nay. Dưới tình huống như vậy, cổ hoang thánh tự nhiên sẽ không đi khiêu khích thiên tông nữa, ngược lại là muốn mượn dùng một phần quan hệ này, an ổn phát triển rồi nói sau. Hôm sau, tế thiên đại điển của cổ hoang hoàng đình. Đài tròn xây cao. Hiến tế chư thiên. Có xác hung thú mạnh mẽ nằm ngang ở một bên, máu tươi bên trong đã bị hoàn toàn rút cạn, có thần vương hướng về cầu phúc, cổ hoang thánh mặc đế bào đi lên đài cao. Nhìn từ trên xuống, có thể thấy một màn toàn bộ tu sĩ phía dưới tề tụ, hướng về đài cao cúi đầu quỳ lạy. Giờ khắc này, vô tận hào hùng từ trong lòng cổ hoang thánh toát ra, khiến trên mặt hắn lộ ra nụ cười, hơn nữa nụ cười càng lúc càng khoa trương, tới cuối cùng tiếng cười chấn động toàn bộ quốc đô. Ha ha ha! Thánh tử vì sao bật cười? Đúng lúc này, có một thanh âm nhẹ nhàng tới, khiến tiếng cười của cổ hoang thánh im bặt mà dừng lại, sắc mặt dần dần trở nên âm trầm khó coi. Một vị thần vương ở bên người cổ hoang thánh thấy vậy, lập tức lên tiếng quát, ai dám ở trên đại điển tế trời, dám có gan bất kính đối với cổ hoàng. Ở lúc dứt lời, chỉ thấy có một bóng người khôi ngô đạp vỡ hư không mà tới, trực tiếp đáp ở trên đài cao. Chương 3535, Bổn tọa không phục, 2, Thánh tử, còn nhớ ta hay không? Cổ hoang hình, cổ hoang thánh khẽ biến sắc. Vị thần vương kia ở bên cạnh hắn, hôm nay cũng há hốc mồm, không biết nên nói cái gì. Phía dưới đài cao, toàn bộ tu sĩ cúi đầu quỳ lạy, hôm nay đều đứng thẳng dậy, nhìn về phía cảnh tượng trên đài cao, ánh mắt ai cũng lóe lên không ngừng. Tông chủ cổ hoang tông, cổ hoang hình. Không. Vị này hôm nay đã không là tông chủ cổ hoang tông nữa, mà là phong chủ thiên tông cổ hoang phong. Ánh mắt cổ hoang thánh âm trầm lạnh lẽo, nhìn cổ hoang hình đến, trong lòng có hắn một tia dự cảm không lành, nhưng lại chưa biểu hiện ra ngoài, chỉ là sắc mặt lạnh nhạt. Cổ hoang hình, ngươi phản bội cổ hoang thần tộc, hôm nay còn dám trở về cổ hoang thần tộc, thật không sợ bổn hoàng trách tội sao? Phản bội. Cổ hoang hình khoanh tay bật cười, lắc đầu nói. Thánh tử lời ấy sai rồi, bổn tọa từ trước tới giờ đều chưa từng phản bội cổ hoang thần tộc, năm đó thần tộc phong bế thiên địa, chỉ để lại một mình cổ hoang tông ở tuyên cổ đại lục. Chư thiên vạn tộc kẻ mơ ước cổ hoang tông vô số kể, bổn tọa tuy là thần vương, nhưng một cây chẳng chống vững nhà. May được thiên tông giúp đỡ, mới có thể hóa giải nguy cơ của tông môn, bổn tọa gia nhập thiên tông, cũng là mưu cầu một con đường sống cho đệ tử tông môn, lại lấy đâu ra cái gọi là phản bội. Nghe vậy, cổ hoang thánh cười lạnh nói, rất nhiều thần chủ tộc ta ngã xuống trong tay phù dương, ngươi không nghĩ rửa nhục cho thần tộc, ngược lại tham sống sợ chết đầu nhập vào thiên tông, không phải phản bội lại là cái gì, xem ra trên phần ngươi ta chính là đồng tộc, bổn hoàng vốn không muốn so đo với ngươi, hôm nay ngươi lại công khai xuất hiện, hơn nữa muốn nhiễu loạn đại điển tế trời, phá hư việc lớn của thần tộc ta, bổn hoàng liền không thể không quản. Cổ hoang thần tộc từ trước tới giờ đều không phải thứ phụ thuộc một cường giả nào đó, thần chủ ngã xuống chính là gieo gió gặt bão, sao gọi là rửa nhục. Về phần nhiễu loạn đại điển tế trời, càng là trò cười, cổ hoang hình đối với lên án trong miệng cổ hoang thánh, là không tiếp nhận một chút nào. Nhìn cổ hoang thánh sắc mặt âm trầm, hắn bật cười, nói, cổ hoang thần tộc chỉ có hoàng giả kế vị, mới có tư cách mở ra đại điển tế trời. Ngày xưa hoàng giả kế vị, cần có được vô thượng lực lượng uy áp một tộc, cũng cần tu sĩ trong tộc vui lòng phục tùng, dân chúng quy tâm. Thánh tử hôm nay bắt đầu dùng đại điển tế trời, muốn ngồi lên hoàng vị, hai điểm này không biết chiếm cứ một điểm nào rồi, nghe được chất vấn, cổ hoàng thánh giang hai tay, cao giọng hô, trước đó không lâu thần tộc phản loạn, bổn hoàng lấy sức một người chém giết phản nghịch, quét sạch hoàng vũ, thực lực trấn áp một tộc có gì không đủ. Trong đô thành hôm nay, tộc ta cường giả tề tụ, lại có ai sinh lòng không phục? Ở lúc cổ hoang thánh dứt lời, trường hợp tràn đầy yên tĩnh. Một lát sau, cổ hoang thánh lạnh lùng nhìn cổ hoang hình, cười lạnh nói, luận thực lực, bổn hoàng có thể uy áp một tộc, luận lòng dân, hôm nay chúng sinh đều vui lòng phục tùng. Cổ hoang hình, ngươi còn có lời gì có thể nói? Bổn tọa không phục. Ánh mắt cổ hoang hình nhìn chằm chằm cổ hoang thánh, từ trong miệng thốt ra vài chữ. Âm. Ở lúc cổ hoang hình dứt lời, có khí tức khủng bố từ trên người cổ hoang thánh ầm ầm bộc phát ra, trên khuôn mặt lạnh như băng tràn ngập sát ý lành lạnh, ngươi không phục, bổn hoàng liền khiến ngươi phục. Dứt lời. Chưởng ra. Một chưởng hủy thiên diệt địa chấn vỡ hư không, lực lượng khủng bố như sang núi lật biển nghiền áp tới, toàn bộ không gian đài cao đều hóa thành dòng chảy hỗn loạn. Cảm nhận được lực lượng đáng sợ một chưởng này ẩn chứa, sắc mặt cổ hoang hình không thay đổi. Cũng đánh ra một quyền. Âm, hai luồng lực lượng tương giao, hư không bỗng nổ tung, lực lượng mạnh mẽ như kéo dài không dứt thổi quét đến, màn cổ hoang hình trực tiếp chấn động lui về phía sau trăm dặm. Trên đài cao, cổ hoang thánh không chút dao động. Hắn lạnh lùng nhìn cổ hoang hình bị chấn động ra khỏi đài cao, sắc mặt khinh thường, vẻn vẹn hoàng vũ thần vương, chỉ là con kiến mà thôi. Chuyện cổ hoang hình đột phá đến thần vương đệ tam cảnh, không làm cổ hoang thánh có gì chấn động, đừng nói hắn bây giờ đã vào cấp bậc quy tắc thần vương, cho dù lúc trước là thiên địa thần vương, hắn cũng không sợ một vị hoàng vũ thần vương. Hôm nay cổ hoang thánh bước vào thần vương đệ tứ cảnh, càng không có khả năng mang một vị cường giả thần vương đệ tam cảnh đặt ở trong mắt. Thánh tử, bệ hạ thực lực quá mạnh rồi, tuy là mới vào quy tắc thần vương, nhưng luận thực lực hoàn toàn có thể chen thân cấp bậc tuyệt đỉnh thần vương. Trong cảnh giới ngang nhau, kẻ có thể là đối thủ nghĩ hẳn cũng không có mấy ai, cổ hoang hình muốn chống lại bệ hạ, vẫn còn kém nhiều lắm. Trảm ảnh thần vương xem đến nơi đây, không khỏi lắc lắc đầu. Hai bên chênh lệch quá lớn. Lực lượng một chưởng vừa rồi của cổ hoang thánh còn không tính là toàn lực ứng phó, đã có thể chấn động cổ hoang hình liên tục lui về phía sau. Mặc kệ nhìn từ một phương diện nào, trảm ảnh thần vương cũng nhìn không ra phần thắng của cổ hoang hình ở đâu, không có gì bất ngờ xảy ra, một trận chiến này cổ hoang hình chắc chắn thua, hơn nữa thua sẽ không quá chậm. Chương 3536, thần chủ bất công nào cần tôn kính, một, cổ hoang thánh một bước đạp không rời khỏi đài cao, lòng bàn tay ngưng tụ vô thượng lực lượng, hung hăng hướng về cổ hoang hình trấn áp hạ xuống. Lực lượng mạnh mẽ khiến thiên địa phong vân biến sắc, làm toàn bộ người xem cuộc chiến đều kịch liệt biến sắc. Cổ hoang hình vẻ mặt nghiêm túc, song chưởng chấn động bầu trời, thần lực ngưng tụ như thực chất xé rách thiên địa, hướng về cổ hoang thánh đánh tới. Rắc, không gian tan vỡ. Lực lượng mạnh mẽ nghiền nát thần lực, chấn động khí huyết toàn thân cổ hoang hình quay cuồng không ngớt. Cổ hoang hình, ngươi thua rồi. Cổ hoang thánh uy phong kiêu ngạo, ánh mắt ngạo nghễ quan sát cổ hoang hình, biểu cảm trên mặt tràn đầy khinh thường. Thần vương đệ tam cảnh. Con kiến mà thôi. Từ khi khai chiến đến bây giờ, cổ hoang hình đều chưa thể cho hắn một chút áp lực nào, cổ hoang thánh hoàn toàn không đặt đối phương ở trong mắt. Vốn cổ hoang thánh còn cho rằng đối phương là có thủ đoạn gì, nhưng hôm nay xem ra, lo lắng ban đầu hoàn toàn là dư thừa. Đối với điều này, cổ hoang thánh đã không tính tiếp tục lãng phí thời gian nữa, mau chóng trấn áp cổ hoang hình, hoàn thành đại điển tế trời mới là chủ yếu, chỉ thấy có dòng sông quy tắc phá không mà tới, hư ảnh dòng sông mênh mông vắt qua không gian. Cổ hoang thánh chân đạp dòng sông quy tắc, hóa thân thần linh thiên địa. Một chỉ ấn về phía cổ hoang hình, vô thượng lực lượng giống như dòng lũ ầm ầm hạ xuống. Lúc mắt thấy cổ hoang hình bị luồng lực lượng này hoàn toàn bao phủ, đột nhiên có một tiếng chuông chấn nhiếp tâm hồn vang vọng. Công! Tiếng chuông truyền ra, hư không ngưng trệ, các cường giả bọn trảm ảnh thần vương ở lúc nghe được tiếng chuông này, đều hơi biến sắc, tiếng vang trong cõi hư vô rơi ở trên tâm thần bọn họ. Làm tâm cảnh thần vương của bọn họ đều không ngăn được chấn động. Dòng lũ lực lượng đánh xuống, hôm nay ở trong ánh mắt chấn động của toàn bộ tu sĩ vỡ tưng ra từng tấc một. Cổ hoang hình đạp không lao lên, tay trái nâng một cái chuông nhỏ, chỉ thấy chuông nhỏ chỉ to bằng bàn tay, trên thân chuông đạo vận lưu chuyển, thanh âm dày nặng từ trên thân chuông truyền đến, khiến hư không lặng yên không một tiếng động tan rã. Đây là chí bảo gì? Cổ hoang thánh ở lúc nhìn thấy chuông nhỏ, con ngươi không khỏi co rụt lại, hắn ở trên món chí bảo này, cảm nhận được một cảm giác uy hiếp mãnh liệt đến cực điểm. Hiển nhiên, chuông nhỏ không phải bảo vật bình thường. Đây là chí bảo cỡ nào, chờ lúc ngươi bị bổn tọa trấn áp, tự nhiên sẽ rõ. Cổ hoang hình cười lạnh, chuông nhỏ trên tay trái tự nhiên bay lên, nháy mắt hóa thành kích thước vạn trượng, nhằm vào đầu muốn hướng về cổ hoang thánh trấn áp. Mắt thấy thời điểm cổ hoang thánh sắp bị hoàn toàn nuốt vào trong thân chuông. Đối phương trước một bước na di hư không, tránh né một đòn trên không này. Nhưng mà, không đợi cổ hoang thánh kịp thở một hơi, chỉ thấy cổ hoang hình lại vung tay, chỉ thấy có chín lá cờ nhỏ phá không dâng lên, khí tức tanh máu khủng bố đến cực điểm tràn ngập ra, lá cờ nhỏ vắt ngang trời. Biển máu trải ra. Vô số cánh tay từ trong biển máu vươn ra, tự như muốn hoàn toàn kéo cổ hoang thánh vào trong biển máu. Biến cố như thế, làm cổ hoang thánh lại biến sắc. Thần lực ầm ầm bộc phát ra, hóa thành lưỡi dao sắc bén đến cực điểm, mang toàn bộ cánh tay chọc về phía mình đều chặt đứt toàn bộ. Chỉ tiếc, cánh tay trong biển máu giống như vĩnh viễn giết không hết, mặc cho cổ hoang thánh công kích như thế nào, hơi thở tiếp theo trong biển máu liền có cánh tay hoàn toàn mới vươn ra. Ngay lúc này, lại thấy chín lá cờ nhỏ chấn động, biển máu ban đầu chảy xuôi trong hư không trong phút chốc đảo điên, mưa máu ngập trời ập xuống, muốn hoàn toàn nuốt chửng cổ hoang thánh. Đang lúc cổ hoang thánh làm ra ngăn cản, chung nhỏ kịch liệt chấn động, tiếng chung chấn nhiếp thần hồn, khiến động tác trong tay hắn khựng lại. Ông, trong hư không truyền đến dao động huyền diệu, có một bàn tay khô quắc từ trong cõi nào đó truyền ra, dễ dàng cắt qua biển máu phong tỏa, đảo loạn tiếng chung trấn áp. Ở kẻ hở này, cổ hoang thánh thừa cơ thoát vây. Toàn bộ đều xảy ra quá nhanh, từ khi cổ hoang hình bị đè ra đánh, lại đến đối phương lấy chí bảo vây khốn cổ hoang thánh, cùng với cường giả thần bí ra tay, đều xảy ra ở trong tích tắc. Đợi tới lúc thần vương khác phản ứng lại, chỉ thấy có ông lão áo trắng đầu bạc, đột ngột xuất hiện ở bên người cổ hoang thánh. Nhìn thấy ông lão xuất hiện, bao gồm trảm ảnh thần vương ở trong, toàn bộ thần vương đều hướng về đối phương không người vái. Bái kiến vũ thế thần chủ. Từng, vũ thế thần chủ khẽ gật đầu, ánh mắt đục ngầu lại đặt ở trên thân cổ hoang hình. Hôm nay chính là đại điển tế trời của cổ hoang thần tộc, hình tông chủ cũng là tu sĩ cổ hoang thần tộc, cần gì phải ra tay nhiễu loạn. Trong thanh âm bình tĩnh của vũ thế thần chủ, giống như ẩn chứa uy thế mãnh liệt. Đối với điều này, vẻ mặt cổ hoang hình không có chút nào biến hóa, một tay nâng cái chung nhỏ, chính lá cờ máu quanh quẩn quanh thân, cho dù đối mặt thần chủ, cũng không sợ chút nào. Vị trí đứng đầu hoàng đình ai có năng lực thì ngồi, hôm nay cổ hoang thánh muốn ngồi lên hoàng vị, trong lòng bổn tọa không phục, tự nhiên là muốn đọ sức một phen với hắn. Vũ thế thần chủ là đường đường thần chủ tôn quý, hôm nay lại mạo muội nhúng tay, là có ý tứ thiên vị phải không? Chương 3537, thần chủ bất công nào cần tôn kính, 2, vũ thế thần chủ còn chưa mở miệng, cổ hoang thánh ở bên đã tức giận quát, cổ hoang hình ngươi càng rỡ, dám bất kính đối với thần chủ bất công, lại nào cần tôn kính. Cổ hoang hình không lùi bước chút nào, lúc nói chuyện, hắn thậm chí cũng chưa nhìn cổ hoang thánh, mà là luôn đặt ánh mắt ở trên thân vũ thế thần chủ. Nghe vậy, ánh mắt kẻ sau hơi lạnh lùng, sau đó lại khôi phục bình thường. Đôi mắt đục ngầu đánh giá chính lá cờ máu kỳ cùng với chuông nhỏ, chậm rãi mở miệng. Đồn đã linh thần thị tộc có bốn bảo vật, một là lạc hồn chung, một là trấn hồn chung, một là huyết linh kỳ, một là thiên tru thần kiếm, nhưng theo lão phu thấy, linh thần thị tộc chỉ có hai bảo vật, đó là lạc hồn chung và trấn hồn chung, về sau lạc hồn chung rơi vào trong tay cửu thánh thần chủ, đã tan vỡ ở một trận chiến thiên tông, thế gian chỉ còn lại trấn hồn chung. Hai bảo vật còn lại huyết linh kỳ cùng với thiên tru thần kiếm, thật ra đều không phải linh thần thị tộc luyện chế, chỉ là có thần tộc lấy thi cốt linh thần thị tộc, mới luyện chế ra hai bảo vật này. Lời của vũ thế thần chủ, xem như mang lai lịch lá cờ máu cùng với chuông nhỏ nói trắng ra. Cổ hoang thánh nghe vậy, lúc này mới rõ hai kiện chí bảo trong tay cổ hoang hình, rốt cuộc là tồn tại thế nào. Trấn hồn chung. Huyết linh kỳ. Lúc này, vũ thế thần chủ hỏi. Hình tông chủ, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi hôm nay tranh đoạt tôn vị hoàng giả cổ hoang thần tộc, là ý tứ của ngươi, hay ý tứ của thiên tông? Tự nhiên là ý tứ của bổn tọa. Cổ hoang hình bình tĩnh đáp, đạt được câu trả lời, vũ thế thần chủ lâm vào trầm mặc ngắn ngủi, cuối cùng gật gật đầu, ngươi nói rất đúng, hoàng vị cổ hoang thần tộc ai có năng lực thì được, ngươi không phục tự nhiên có thể tranh đoạt. Chỉ là mặc kệ ngươi hay cổ hoang thánh, đều là thần vương tộc ta. Hôm nay thần tộc xuống dốc, tổn hại bất cứ một vị thần vương nào, đối với thần tộc mà nói đều là một tổn thương không nhỏ. Cổ hoang hình lắc lắc đầu, vẻ mặt kiên định, nếu cổ hoang thánh chịu lui bước, bổn tọa xem ở trên mặt mũi đồng tộc, tự nhiên sẽ không hạ sát thủ đối với hắn. Nhưng hắn nếu từ chối không lui nhường, khi đại chiến nhấc lên, bổn tọa cũng không nhất định có thể thu được tay. Thôi được. Lão phu chung quy là già rồi, có chút lời chỉ có thể nói hết ra đây. Còn lại liền cho các ngươi tự quyết định đi. Vũ thế thần chủ thở dài, sau đó thế mà trực tiếp lui đến một bên, hoàn toàn không có ý tứ đi nhúng tay nữa, thấy tình cảnh này, sắc mặt cổ hoang thánh không khỏi biến đổi. Vũ thế thần chủ, hôm nay tổ chức đại điển tế trời, sau lưng chính là có ý tứ vũ thế thần chủ ngầm đồng ý, bằng không cổ hoang thánh cũng không có khả năng nhanh như vậy áp đảo toàn bộ thanh âm. Vốn cho rằng vũ thế thần chủ ra mặt, sẽ giúp mình giải quyết cổ hoang hình. Không ngờ đối phương chỉ là nói hai câu, liền trực tiếp lui nhường. Kết quả như vậy, có thể nào khiến cổ hoang thánh cam lòng, nhưng không đợi cổ hoang thánh nói chuyện, cổ hoang hình đã tiếp tục mượn lực lượng hai món chí bảo, hướng về cổ hoang thánh chém giết. Trấn hồn chung. Huyết linh kỳ. Hai thứ đều là thập phẩm đạo binh đứng đầu. Tuy Cổ Hoang Thánh không có thể luyện hóa hai thứ, nhưng Thẩm Trường Thanh ở lúc giao cho hắn hai kiện chí bảo, đã để lại một phần lực lượng ở trong hai kiện chí bảo. Hôm nay hai kiện chí bảo hoàn toàn ở một tiêu chuẩn đỉnh phong, đều tự tương đương với một vị thần vương đứng đầu. Như vậy, cho dù là Cổ Hoang Thánh thực lực mạnh mẽ, cũng khó có thể đồng thời ngăn cản hai kiện chí bảo. Càng đừng nói, Cổ Hoang Hình đột phá tới thần vương đệ tam cảnh, thực lực thật sự không yếu hơn quy tắc thần vương bình thường bao nhiêu. Cái này dẫn tới Cổ Hoang Thánh ở mặt ngoài chỉ là đối phó Cổ Hoang Hình một vị thần vương, trên thực tế tương đương với đồng thời đối phó ba vị quy tắc thần vương. Hơn nữa hai vị quy tắc thần vương trong đó, còn là tồn tại đủ để uy hiếp đến tuyệt đỉnh thần vương, cho nên, hầu như là ở lúc vừa giao thủ, Cổ Hoang Thánh đã rơi vào hạ phong. Biển máu cuồn cuộn. Chuông ngân rung trời. Các loại lực lượng khủng bố nghiền áp đến, khiến Cổ Hoang Thánh chỉ có thể liều mạng ngăn cản. Chuyện đến một bước này, ai cũng có thể nhìn ra được, cán cân thắng lợi trận chiến này, đã nghiêng về phía Cổ Hoang Hình. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, Cổ Hoang Thánh chắc chắn thua không thể nghi ngờ, dù sao thực lực Cổ Hoang Hình tuy không bằng Cổ Hoang Thánh, bất đắc dĩ chí bảo trên thân đối phương quá nhiều, nói chuẩn xác, hẳn là chí bảo Thiên Tông quá nhiều. Ai cũng biết, Trấn Hồn Chung cùng Huyết Linh Kỳ không có khả năng là chí bảo của Cổ Hoang Hình, chỉ có thể bắt nguồn từ Thiên Tông. Nội tình Thiên Tông thật đáng sợ, Vũ Thế Thần Chủ nghĩ hẳn cũng nhìn ra một điểm này, cho nên mới sẽ cam nguyện lui bước. Trảm Ảnh Thần Vương thầm nghĩ, Vũ Thế Thần Chủ so với nói là đối mặt Cổ Hoang Hình lui bước, không bằng là thỏa hiệp đối với Thiên Tông sau lưng Cổ Hoang Hình. Đây là sự đáng sợ của thế lực đứng đầu. Chỉ một cái thanh danh, đã có thể khiến thần chủ phải lui bước. Từng có khi, ở lúc Thiên Tông vừa xây dựng, Trảm Ảnh Thần Vương đối với nó là rất khinh thường. Cho rằng một tông môn thị tộc nho nhỏ, có thể có thành tựu lớn bao nhiêu, chương 3538, thần tộc thần phục, một, tới hôm nay, Trảm Ảnh Thần Vương mới rõ mình nghĩ sai rồi, hơn nữa sai rất thái quá. Thế lực này trưởng thành quá nhanh. Trong mấy chục năm, đã từ một tông môn thị tộc nho nhỏ, trưởng thành tới bây giờ làm quái vật lớn có thể khiến thần chủ cũng lâm vào kiên kỵ. Nói tới thanh thế, Thiên Tông bây giờ cũng chỉ kém so với các thế lực bọn Thái Cổ Minh một chút mà thôi, đây còn là bởi vì các thế lực bọn Thái Cổ Minh tồn tại quá lâu, Thiên Tông thời gian tồn tại khá ngắn, nội tình có điều không bằng. Lấy xu thế bây giờ phát triển tiếp, chỉ cần cho Thiên Tông trăm vạn năm thời gian nữa, muốn sánh vai Thái Cổ Minh cũng hoàn toàn không thành vấn đề. Có lẽ không cần trăm vạn năm, chỉ cần vị tông chủ Thiên Tông kia không chết, Thiên Tông sánh vai Thái Cổ Minh có lẽ chính là chuyện trong vạn năm tới. Trảm Ảnh Thần Vương tâm thần kích động, trong lòng tràn ngập kính sợ đối với Thiên Tông. Cổ Hoang Hình, Cổ Hoang Thánh nổi giận gầm lên một tiếng, cuối cùng không cam lòng bị biển máu bao phủ. Theo Cổ Hoang Thánh rơi xuống biển máu, không đến một giờ ba khắc, máu thịt đã bị oán linh biển máu chia cắt hết, khí tức trên người Huyết Linh Kỳ lại mạnh mẽ thêm một phần. Thấy vậy, ánh mắt Vũ Thế Thần Chủ hơi co lại, Huyết Linh Kỳ rõ ràng chính là đạo binh không lành, đạo binh khác tuy chém giết cường giả, cũng có thể tăng cường lực lượng của mình, cũng không sẽ tà ác giống như Huyết Linh Kỳ. Ở lúc nhìn thấy Huyết Linh Kỳ, Vũ Thế Thần Chủ giống như có thể nhìn thấy cảnh tượng có cái thế tà binh xuất thế. Nếu tùy ý Huyết Linh Kỳ trưởng thành tiếp, ngày khác nhất định nhất lên đại kiếp. Hắn thầm nghĩ. Một bên khác, ở lúc Huyết Linh Kỳ cắn nuốt nhục thân Cổ Hoang Thánh, Cổ Hoang Hình lại một bước đạp vỡ hư không, cây cầu thần lực vắt qua bờ đối diện hư không, mang theo hai kiện chí bảo hướng về vô ngần hư không mà đi. Nửa ngày thời gian. Hư không nổ tung. Có thần quốc tàn phá rơi xuống. Theo thân hình nhuốm máu của Cổ Hoang Hình từ trong hư không vô ngần đi ra, toàn bộ cường giả đều rõ, kẻ ngã xuống rõ ràng chính là Cổ Hoang Thánh. Một đời thánh tử Cổ Hoang thần tộc, cuối cùng ở trên đại điển tế trời, ngã xuống ở trong tay thần vương đồng tộc. Kết cục như vậy, khiến một bộ phận thần vương tương đối đều không cảm thấy bất ngờ. Một núi khó chứa hai hổ. Cổ Hoang Hình nếu muốn an ổn ngồi lên hoàng vị, Cổ Hoang Thánh lại nào có cơ hội sống sót, chỉ có chém giết đối phương, mới có thể thật sự vĩnh tuyệt hậu hoạn. Tới trên đài cao, Cổ Hoang Hình một tay nâng Trấn Hồn Chung, Huyết Linh Kỳ tự chủ quanh quẩn ở chung quanh Trấn Hồn Chung. Cổ Hoang Thánh đã chết, bổn tọa là hoàng của Cổ Hoang thần tộc, có ai muốn phản đối hay không? Thanh âm vang vọng, chấn động thiên địa. Trầm mặc. Trầm mặc như chết. Rất nhiều cường giả đều nhìn nhau, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì. Phản đối? Ai dám phản đối? Thực lực của Cổ Hoang Thánh xem như kẻ mạnh nhất dưới Vũ Thế Thần Chủ hôm nay. Bây giờ đối phương cũng bị Cổ Hoang Hình chém giết, kẻ còn lại nào dám nói một chữ không? Trảm Ảnh Thần Vương dẫn đầu cao giọng nói, bái kiến Cổ Hoang. Theo thời điểm hắn dứt lời, tu sĩ khác lúc này mới giây lát phản ứng lại, cuống quýt hướng về Cổ Hoang Hình không mình hành lễ. Bái kiến Cổ Hoang. Chúc mừng Cổ Hoang kế vị, Thiên Tông tặng 10 cây linh dược Thần Vương đệ tứ cảnh làm quà mừng. Có thanh âm hư ảo mờ mịt truyền đến, một bóng người mặc áo bào xanh hiện lên trên không, phất tay liền có một cái hộp gấm bay về phía Cổ Hoang Hình. Đối phương đưa tay tiếp nhận, khẽ cười nói, đa tạ hậu lễ của Thiên Tông, bổn hoàng ở đây cảm tạ, Cổ Hoang thần tộc ngày sau có tân hoàng dẫn dắt, tất nhiên phát triển không ngừng. Trước kia Cổ Hoang thần tộc tuy có chút ân oán với Thiên Tông, nhưng những thứ này đều là thù cũ năm xưa. Hôm nay tân hoàng kế vị, ân oán hai thế lực người ta liền xóa bỏ từ đây. Nên như thế. Cổ Hoang Hình gật gật đầu. Thẩm Trường Thanh gật đầu, sau đó mới nhìn về phía Vũ Thế Thần Chủ ở một bên hư không. Nghe danh đã lâu Vũ Thế Thần Chủ chính là thần chủ cổ xưa nhất Cổ Hoang thần tộc, hôm nay vừa gặp, quả nhiên không tầm thường. Phù Tông Chủ khách khí rồi, lão phu sống uống nhiều năm, lại kém Phù Tông Chủ nhiều lắm, nơi đây không phải chỗ nói chuyện, không bằng Phù Tông Chủ dời bước đến nơi khác một chuyến. Mời. Mời. Theo Thẩm Trường Thanh và Vũ Thế Thần Chủ rời đi, cường giả bọn Trảm Ảnh Thần Vương mới không hiểu sao nhẹ nhàng thở ra. Khi có mặt Thẩm Trường Thanh, cho dù là đối phương không nói lời nào, chỉ đứng ở nơi đó cũng làm bọn họ cảm nhận được một cảm giác áp bách mãnh liệt. Ở trước mặt áp bách mãnh liệt cỡ này, đừng nói là nói chuyện, cho dù là hít thở cũng sẽ theo bản năng ngừng lại. Đợi tới sau khi Thẩm Trường Thanh rời đi, cảm giác áp bách trong vô hình này mới xem như biến mất. Chuyện phía sau liền rất đơn giản. Theo Cổ Hoang Thánh ngã xuống, Cổ Hoang Hình trở thành tân hoàng, đại điển tế trời theo lẽ thường cử hành, khác biệt duy nhất chính là tân hoàng thay đổi đối tượng mà thôi. Trong không gian bí cảnh, Thẩm Trường Thanh nhìn cảnh tượng quan tài ngang trời, không khỏi khẽ nhíu mày. Đây là... Tin tưởng Phù Tông Chủ đã nhìn ra được, đây là nơi bế quan của thần chủ cổ xưa bọn lão phu. Nói là bế quan, thực ra chính là nằm chờ chết. Vũ Thế Thần Chủ tự giễu cười, chương 3539, thần tộc thần phục, 2, bất cứ thần chủ nào cũng có một ngày như vậy, cho dù là từng huy hoàng như thế nào nữa, đợi tới tuổi già cũng chỉ có thể đi vào mục nát, sau đó nằm chờ chết. Không chỉ thần chủ như thế, cho dù là thần quân, thậm chí tồn tại so với thần quân càng mạnh hơn, cũng có một ngày đi vào mục nát. Trừ phi... Có thể có cường giả không ngừng hướng lên trên đột phá, đi hướng bất hủ bất diệt thật sự. Nhưng nhìn chung chư thiên, lại có cường giả nào có thể làm được một bước này? Theo Vũ Thế Thần Chủ thấy, nhắm chừng cũng chỉ có các lão tổ kia trong thần cung, mới có thể chạm đến cảnh giới bất hủ bất diệt. Vũ Thế Thần Chủ dẫn bổn tọa tới đây, có dụng ý gì phải không? Thẩm Trường Thanh như có thâm ý nhìn người trước mặt một cái, như bất động thanh sắc hỏi. Vũ Thế Thần Chủ lắc đầu. Phù Tông Chủ không cần ngờ vực vô căn cứ, lão phu dẫn ngươi tới nơi này không có mục đích gì, càng không có ý tưởng bất lợi đối với ngươi. Trên thực tế lấy tình huống Cổ Hoang thần tộc hôm nay, cho dù là muốn bất lợi đối với ngươi, cũng không có cái tiền vốn đó. Nói tới đây, Vũ Thế Thần Chủ lại là vẻ mặt tự giễu, nhớ năm đó Cổ Hoang thần tộc cũng từng là thần tộc đứng đầu, hôm nay đã xuống dốc đến vậy, thật sự là đáng buồn đáng tiếc. Thịnh cực tất suy, đây chính là định lý. Mạnh như thượng cổ nhân tộc không phải cũng đi tới giờ này ngày này một bước này, huống gì chủng tộc khác, Phù Tông Chủ nếu là nói như thế, quả thật không có vấn đề gì. Vũ Thế Thần Chủ gật gật đầu, hắn cũng không có ý tứ nói quá nhiều ở trên đề tài này, chuyển giọng, tiếp tục nói. Được làm vua thua làm giặc, định lý từ xưa, Cổ Hoang thần tộc xuống dốc không thể tránh né. Hôm nay Cổ Hoang Hình trở thành hoàng của Cổ Hoang thần tộc, lão phu tuy không ủng hộ, lại cũng sẽ không phản đối. Tuy đường đường thần tộc trở thành phụ thuộc một tông môn, chính là một chuyện cực kỳ đáng buồn, nhưng hôm nay đại kiếp đến, có chút vô ý chính là kết cục tan xương nát thịt, có thể được Thiên Tông bảo vệ, có lẽ cũng là một cơ hội. Vũ Thế Thần Chủ thở dài. Ở mặt ngoài Cổ Hoang Hình là hoàng của Cổ Hoang thần tộc, nhưng ở trong mắt hắn, hoàng thật sự của Cổ Hoang thần tộc, chính là vị tông chủ Thiên Tông trước mắt này. Cổ Hoang Hình nói trắng ra, chính là một quân cờ trong tay đối phương mà thôi. Chỉ cần đối phương muốn, bất cứ lúc nào cũng có thể để tu sĩ kế tiếp thay thế Cổ Hoang Hình, tiếp quản Cổ Hoang thần tộc. Phàm Tân Hoàng là tu sĩ Cổ Hoang thần tộc, thì không cần lo lắng sẽ có sự dội ngược gì lớn. Có thể nói, Cổ Hoang thần tộc hôm nay trở thành phụ thuộc Thiên Tông, đã là sự thực không thể xoay chuyển. Cho dù là trong lòng Vũ Thế thần chủ không muốn như thế nào nữa, cũng vẫn không thay đổi được, hôm nay hắn chỉ có thể an ủi mình, Thiên Tông có một ngày có thể trưởng thành đến một độ cao khó có thể tưởng tượng, Cổ Hoang thần tộc làm phụ thuộc Thiên Tông, cũng có một chút lợi ích, cho dù không thể trọng chấn thần uy thượng cổ, cũng có thể khôi phục vài phần nguyên khí. Thẩm Trường Thanh nói, Vũ Thế thần chủ ngày sau sẽ cảm thấy may mắn vì quyết định hôm nay. Lão Phu chỉ là lo lắng đợi không được ngày đó. Vũ Thế thần chủ khẽ lắc đầu, hắn đã bước nửa chân vào mục nát, lại có thể kiên trì bao lâu thời gian, không cần bao lâu sẽ hoàn toàn tọa hóa. Mình ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc không có thần chủ tọa trấn nữa, chắc chắn ngã xuống khỏi tôn vị thần tộc. Nếu Cổ Hoang thần tộc mất đi tôn vị thần tộc, chư thiên vạn tộc sẽ nghe tin lập tức hành động, chia cắt hết Cổ Hoang thần tộc. Đây cũng là nguyên nhân Vũ Thế thần chủ ngầm đồng ý Cổ Hoang hình trở thành tân hoàng. Trước khi hắn ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc cho dù là xuống dốc như thế nào nữa, trước sau đều có một vị thần chủ trên đời, có thể cho thế lực khác vài phần chấn nhiếp. Nếu hắn ngã xuống, Cổ Hoang thần tộc không có một chút lực chấn nhiếp nào nữa. Vũ Thế thần chủ cũng từng muốn ở trước khi mình ngã xuống, bồi dưỡng cho Cổ Hoang thần tộc một vị thần chủ xuất thế, chỉ tiếc bồi dưỡng thần chủ không phải chuyện một sớm một chiều, cho dù là lúc Cổ Hoang thánh chưa ngã xuống, Vũ Thế thần chủ cũng không có nắm chắc nhất định có thể khiến đối phương chứng đạo thành công. Hôm nay Cổ Hoang thánh ngã xuống, Cổ Hoang hình trở thành tân hoàng, hy vọng chứng đạo càng xa vời. So sánh thiên tư, Cổ Hoang hình chung quy kém Cổ Hoang thánh không ít. Hai người ở trong bí cảnh tán gẫu hồi lâu, coi như là lập ước định với nhau, Vũ Thế thần chủ không can thiệp chuyện Cổ Hoang thần tộc nữa, mọi chuyện giao hết cho một mình Cổ Hoang hình xử lý, làm điều kiện tương đồng, Thẩm Trường Thanh không nhằm vào Cổ Hoang thần tộc nữa, để truyền thừa thần tộc có thể kéo dài. Về sau quan hệ hợp tác của Cổ Hoang thần tộc cùng Thiên Tông, không phải Vũ Thế thần chủ có thể quyết định. Một điểm này, Thẩm Trường Thanh cũng không vội. Đợi Cổ Hoang hình xử lý xong công việc Cổ Hoang thần tộc, tự nhiên cho mình một câu trả lời hài lòng, đối phương sẽ qua sông đoạn cầu hay không, Thẩm Trường Thanh không hề lo lắng. Muốn qua sông đoạn cầu, cũng phải có thực lực tương ứng mới được. Ở trong mắt Thẩm Trường Thanh, Cổ Hoang hình cùng với toàn bộ Cổ Hoang thần tộc, đều không có tư cách qua sông đoạn cầu. Chương 3540, thần trên ý nghĩa thật sự, một, rất nhanh, một tháng thời gian trôi qua. Hoàng vị Cổ Hoang thần tộc thay đổi, chưa mang đến chấn động quá lớn, thậm chí cũng chưa dẫn tới chư thiên vạn tộc chú ý. Bây giờ phong thần đài xuất thế, thiên kiêu vạn tộc tranh phong với nhau, ánh mắt của toàn bộ thế lực đều đặt ở trên phong thần đài, lại nào có ý tứ để ý thứ khác. Một tháng qua, Thẩm Trường Thanh vẫn như cũ đang điều chỉnh bản thân. Không có lượng lớn linh dược thần chủ làm bổ sung sau cuộc chiến, muốn thật sự khôi phục hao tổn của một trận chiến, cũng không đơn giản như trong dự đoán. Ở dưới sự thông thả điều trị, lại là mấy ngày thời gian. Cổ Hoang hình thân là tân nhậm Cổ Hoàng đến Thiên Tông, Cổ Hoang hình bái kiến tông chủ. Bổn tọa hôm nay nên xưng hô ngươi là Cổ Hoàng, hay nên xưng hô ngươi là hình phong chủ? Trong thiên điện, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía người trước mặt, mỉm cười nói. Cổ Hoang hình nghiêm mặt, tại hạ hôm nay ở Thiên Tông, tự nhiên là phong chủ Cổ Hoang Phong, trưởng lão Thiên Tông rồi. Tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Hình phong chủ còn muốn ở lại Thiên Tông, trong lòng bổn tọa rất vui mừng, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Cổ Hoang hình nói, Cổ Hoang thần tộc thực lực tổn hại nghiêm trọng, trước mắt chư thiên đại kiếp càng thêm mãnh liệt, dựa vào bản thân thần tộc khó có thể kéo dài truyền thừa. Tại hạ tính noi theo Tử Vân, Bắc Ly, Thiên La các thế lực, để Cổ Hoang thần tộc phụ thuộc vào Thiên Tông, hàng năm cống nạp cho Thiên Tông, đổi lấy tông môn che chở. Chuyện này vốn là hai bên ban đầu ngầm đồng ý, bây giờ Cổ Hoang hình nói ra, chỉ là mang chuyện ngầm đồng ý, trực tiếp đưa ra mặt ngoài mà thôi. Được, Thẩm Trường Thanh lập tức đáp ứng. Ngày sau Cổ Hoang thần tộc liền như thị tộc khác, theo thường lệ cống nạp ba thành tín ngưỡng là được, mọi thứ còn lại trong thần tộc, Thiên Tông sẽ không nhúng tay mảy may. Cổ Hoang thần tộc thần phục Thiên Tông. Khí vận thần tộc hùng hậu hội tụ vào tông môn, trong thời gian ngắn đã khiến khí vận Thiên Tông tăng vọt rất nhiều. Khí vận tăng trưởng. Dị tượng lay động thiên địa. Cử động như vậy, tự nhiên là không thể giấu được tai mắt của thế lực khác, chỉ là hơi thám thính một chút, liền có thể rõ Thiên Tông rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Từ xưa đến nay, hiếm khi có tiền lệ thần tộc thần phục tông môn tán tu, mạnh như các thế lực bọn Thái Cổ Minh, cũng chỉ là ở thời kỳ cường thịnh, có chút hợp tác với thần tộc mà thôi. Hôm nay Cổ Hoang thần tộc thần phục Thiên Tông, coi như là mở ra tiền lệ. Có thần vương tông môn nhìn về phía Thiên Tông, trên mặt có biểu cảm chấn động không giấu được, thần tộc trước giờ cao cao tại thượng, chen thân ở đỉnh chư thiên, cho dù là thần tộc xuống dốc nữa, cũng không phải thế lực khác có thể so sánh. Hôm nay, Cổ Hoang thần tộc thần phục Thiên Tông, làm bọn họ cảm thấy không thể tưởng tượng. Nhưng nghĩ lại một chút, Cổ Hoang thần tộc thần phục Thiên Tông, cũng không phải điều hoàn toàn không thể lý giải. Thiên Tông hôm nay ở mặt ngoài đã có hai vị thần chủ tọa trấn, trong đó vị tông chủ Thiên Tông kia, càng là tồn tại có thể sánh vai thần chủ đứng đầu. Nếu mang tông môn đổi làm chủng tộc, Thiên Tông có hy vọng nhảy vọt chen thân hàng ngũ thần tộc đứng đầu. Cho dù không là thần tộc đứng đầu, cũng không phải thần tộc bình thường có thể bằng được. Cổ Hoang thần tộc hôm nay xuống dốc, thần phục Thiên Tông, đổi lấy truyền thừa chủng tộc kéo dài, cũng là rất bình thường. Bằng không, lấy thực lực bây giờ của Thiên Tông, nói là diệt Cổ Hoang thần tộc, cũng hoàn toàn không có vấn đề. Chuyện bên ngoài, Thẩm Trường Thanh tất nhiên là sẽ không để ý tới cái gì, Cổ Hoang thần tộc thần phục, xem như khiến nội tình Thiên Tông lại mạnh hơn một phần, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi. Cổ Hoang thần tộc bây giờ không phải Cổ Hoang thần tộc thời kỳ cường thịnh ngày xưa, trong tộc cũng chỉ có một vị thần chủ sắp tọa hóa tồn tại trên đời. Không tính thần chủ ở trong, hôm nay Cổ Hoang thần tộc có thể so được với Thiên La thị tộc hay không, cũng là một vấn đề. Có thể thấy được, Cổ Hoang thần tộc đã xuống dốc đến tình trạng nào rồi, thần tộc này phụ thuộc vào Thiên Tông, chỗ tốt lớn nhất chính là khí vận tăng trưởng nó mang đến. Hôm nay Thiên Tông đã hội tụ khí vận bốn thị tộc, cùng với khí vận một thần tộc. Chỉ riêng trình độ hùng hậu trên khí vận, so với thần tộc bình thường còn mạnh hơn không ít. Thẩm Trường Thanh thân là người đứng đầu Thiên Tông, tất nhiên là được khí vận hướng tới. Hôm nay, ở trong động thiên của hắn, khí vận Thiên Tông ngưng tụ, hóa thành một thanh trường kiếm im lặng đứng sừng sững ở nơi đó, ở bên cạnh trường kiếm khí vận, là có một ấn tỳ dừng lại. Ấn tỳ không phải thứ khác, chính là tượng trưng Thẩm Trường Thanh làm nhân tộc trấn thủ sứ. Mặc kệ là trường kiếm khí vận hoặc ấn tỳ trấn thủ, đều là chí bảo thuộc về Thẩm Trường Thanh, bình thường mà nói, hai thứ đúng ra có thể tướng dung. Nhưng khác biệt là, trường kiếm khí vận hôm nay, ở mặt ngoài chính là phụ thuộc vào trên thân phận phù dương này. Ấn tỳ trấn thủ, là phụ thuộc vào thân phận nhân tộc của Thẩm Trường Thanh, như vậy, liền khiến hai món khí vận chí bảo không hợp nhau. Chẳng qua, Thẩm Trường Thanh cũng không có ý tứ mạnh mẽ dung hợp hai món chí bảo khí vận. Dù sao chí bảo khí vận chính là do khí vận chủng tộc hoặc thế lực ngưng tụ thành, nếu chí bảo bị hao tổn, tương ứng khí vận cũng sẽ tổn hại,